Diệp Không cũng không có dừng tay, trong miệng lần nữa chợt quát: cho ta đánh vỡ nó. Oanh hạ xuống. Ngũ cái tử kim trụ lớn trong cùng một lúc toàn bộ sụp đổ. Mặt ngoài văn tự toàn bộ vỡ tan. Tán lạc nhất địa. Trụ lớn bản thể cũng vỡ thành vô số nhỏ vụn phấn vụn. Trước mặt ngăn trở Diệp Không bọn họ bình chứng cũng trong nháy mắt biến mất. Đi vào. Diệp Không thu lực lượng chi thai, mang theo mọi người tiến vào. Đứng ở Diệp Không phía sau, Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu ánh mắt đã lộ ra vẻ vừa sợ lại sợ. Chủ nhân đích thủ đoạn, thực lực, tâm trí cũng là bình sinh mới thấy dị giới tiêu dao cuồng thiểu không có bắn ra cửa sổ. Làm cho người ta bất khả tư nghị chính là hắn vẫn chỉ là một tôn giả, hắn còn không có luyện hóa một đạo pháp nguyên. Hắn rốt cuộc là có cái gì kỳ ngộ mới có như thế bản lãnh. Bốn người đứng ở đế thú trên lưng, bay vào trong thông đạo, không nữa gặp phải ngăn trở. Rất nhanh, đã nhìn thấy phía trước nơi xa lối đi cửa ra vào. Tiếp theo tầm đến, Vũ Hàm một đôi mắt đẹp trong bắn ra vui mừng cùng mong đợi. Tầm này bên trong có cái gì, tầm này lại là không phải là cuối cùng một tầm. Những thứ này đáp án, rất nhanh là có thể vạch trần. Không lâu sau này, đế thú quạt khổng lồ lửa đỏ quang vũ, mang theo bọn họ bay ra lối đi. Mà trước mắt một màn, để cho Diệp Không bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là, thế nào lại là nơi này? Thì ra là bọn họ đi ra ngoài vừa nhìn trước mắt là một mảnh màu đen nước biển, mịt mờ vô tận. Làm sao có thể, động phủ dưới cuối cùng một tầm, dĩ nhiên là đi tới vô hạn hải thượng. Vũ Hàm kinh ngạc nói không ra lời. Nàng trước nghĩ tới vô số có thể, nhưng căn bản không nghĩ tới cuối cùng đi tới vô hạn hải thượng. Xét đánh có ý gì, cuối cùng một tầm thế nhưng nối thẳng vô hạn hải. Nam Cung Vũ bọn họ cũng là tò mò bật thốt lên nói. Diệp Không đầu tiên là sửng sốt, bất quá nhưng ngay sau đó hay là lắc đầu nói: đây không phải là vô hạn hải. Đây là một cùng vô hạn hải rất giống địa phương. Bị Diệp Không này vừa nói, Vũ Hàm bọn họ lúc này mới chú ý tới. Nhưng ngay sau đó cả kinh nói: thật không phải là vô hạn hải. Nơi này không có mông ma. Chẳng lẽ đây là sét đánh hàng nhái một vô hạn hải? Cái này suy đoán để cho tất cả mọi người kinh hãi, sét đánh lại tại chính mình trong động phủ xây xong một vô hạn hải. Mặc dù cái này vô hạn hải thật sự đang vô hạn hải nhỏ hơn vô số lần, nhưng là muốn nghĩ loại công việc này lượng là hết sức khổng lồ. Vô hạn hải trong đạo hải nước có thể đạo hóa hết thảy. Sét đánh làm một người, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển rất ít một phần. Cũng không biết hắn là như thế nào vận chuyển. Thế nhưng trong động phủ chứa nhất hải nước. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, Diệp Không ánh mắt vừa động, cả kinh nói: trong nước biển có cái gì? Bất quá trong nước biển đồ chỉ là một cái thoáng, căn bản nhanh đến một lực không cách nào đuổi theo. Diệp Không cũng là có biện pháp, vừa khoát tay, sẽ đem khởi nguyên sơn ống cho lấy ra. Khởi nguyên sơn ống có thể xuyên thấu đạo hải nước, đồng thời còn có thể bắt đến trong biển sinh vật. Diệp Không thả ra cự ống, đang ở giữa không trung đem cột sáng chiếu vào trong nước biển. Đột nhiên hắn cũng cảm giác được cái gì. Vội vàng tâm niệm vừa động, khóa kín. Ấn pháp cột sáng khóa kín. Trong cột sáng tự biến thành một mảnh không có nước biển trống không khu vực. Mà Diệp Không muốn bắt thần kỳ sinh vật, đã bị khóa kín trong đó. Dĩ nhiên là Diệp Không đám người hướng cột sáng trung vừa nhìn cũng có chút ít giật mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4364 bí văn chi mô. Những thứ này thùng nhỏ. Diệp Không tò mò tiêu sái tới đây cầm lấy một màu đen thùng nhỏ nhiệt huyết đại lục đọc đầy đủ. N. A. Thùng nhỏ từ bên ngoài nhìn. Hình như là màu đen thật là tốt giống như là cái gì kim khí chế thành. Nhưng là cầm trong tay. Cũng là cảm giác có chút nhẹ. Đây là cái gì chất liệu gỗ? Nam Cung Vũ bọn họ cũng cầm lên một cảm giác thật tò mò. Cắt ra xem một chút. Diệp Không lấy ra phát nguyên kiếm. Sử dụng kiếm tiêm tại thùng nhỏ mặt ngoài nhẹ nhàng vẽ một cái. Đã thùng nhỏ mặt ngoài một tầng cho cắt ra. Cắt ra sau này. Mới phát hiện này thùng nhỏ nội bộ dĩ nhiên là một loại rất bình thường đầu gỗ. Mà ở đầu gỗ thượng bao lấy một tầng màu đen du màng. Diệp Không xé mở này du màng. Sau đó dùng phát nguyên kiếm mũi kiếm lại là nhảy lên. Thế nhưng phát hiện này màng cũng không phải là một tầng. Mà là vô số tầng. Đây là bí văn. Diệp Không nhìn kỹ, rốt cục khiếp sợ phát ra tiếng hô. Thì ra là này màu đen màng là do tầm tầm lớp lớp bí văn tạo thành. Mà bí văn chính là động phủ giới loại thú cùng vũ điền tộc nhân trên người cái chủng loại kia. Bí văn. Lương Huy cũng là cảm giác được rất khiếp sợ. Đạo hải nước có thể đạo hóa hết thảy. Vì vậy dùng bất kỳ vật gì vận chuyển đều rất khó khăn. Không nghĩ tới này sét đánh quả nhiên là có chút ý nghĩ. Thế nhưng tìm được bí văn loại tài liệu này. Diệp Không nói, bây giờ suy nghĩ một chút suy tư của hắn cũng không sai. Những thứ này bí văn cũng là bởi vì hỗn độn mà sinh, mà hỗn độn lại là lai nguyên ở vô hạn hải. Cho nên nói như vậy. Những thứ này bí văn cùng vô hạn hải vừa có quan hệ mật thiết. Vì vậy dùng thật dày bí văn tới thịnh vô hạn hải nước biển. Đây cũng là có thể hiểu. Mặc dù nói là có thể đủ hiểu. Nhưng là người ta xét đánh lại có thể nghĩ đến. Điều này cũng đúng là thật không đơn giản. Vũ Hàm nói, nếu không đi thử thí. Trong khi nói chuyện, nàng cầm lấy một thùng nhỏ đi tới bên ngoài bờ biển. Dùng thùng nhỏ múc một thùng nước biển. Quả nhiên nhìn thấy bên trong trang bị đầy đủ đạo hải nước. Mà thùng nhỏ cũng không có bị đạo hóa. Diệp Không cũng đi tới cười nói, nếu là giống như ngươi vậy cho tới ngày tháng năm nào. Trong khi nói chuyện, hắn đã đem một thùng nhỏ luyện hóa, sau đó ném ra cái này thùng nhỏ, miệng quát cho ta đại. Quả nhiên, thùng nhỏ thượng thật dày ký hiệu lóe ra màu đen ám quang, sau đó này thùng nhỏ tự trở nên mấy trượng lớn nhỏ. Sau đó đánh lên tràn đầy một thùng đạo hải nước bay trở về rơi vào biển rộng bên cạnh. Vũ Hàm soạt nói, ngươi cho rằng ta không hiểu luyện hóa, ta chính là làm một thí nghiệm. Nhìn bọn họ. Nam Cung Vũ thở dài nói, vốn đang cho là đạo hải nước thì không cách nào vận chuyển. Không nghĩ tới này sét đánh thậm chí có biện pháp như thế. Bắc Cung Phiêu cũng là hội suy một ra ba. Nói. Đã sớm truyền thuyết. Này lôi môn sét đánh có một loại bí mật gia tăng hỗn độn tuổi thọ phương pháp xử lý. Xem ra chính là như vậy. Nếu như hỗn độn trong lực lượng không đủ. Phải đi vô hạn hải trong đánh lên hai thùng thủy. Nghe hắn này vừa nói. Diệp Không nhất thời ánh mắt hơi bị sáng ngời. Giật mình nói. nếu có cái biện pháp này, đây chẳng phải là Mông Nguyên Chi trong hỗn độn vĩnh viễn cũng sẽ không làm hạt. Khi Mông Nguyên sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lương Huy nói, đây là một biện pháp. Bất quá đem Thủy đánh tới chỉ sợ cũng là không được. Phải nhớ những thứ này đạo hải nước trở thành hỗn độn một phần. Sợ rằng còn muốn có chút thủ đoạn. Diệp không nói, đã có loại này vận chuyển nước biển phương pháp, những khác thủ đoạn chính là chuyện nhỏ. Hắn nói tới đây, cũng có một chút ý nghĩ. Mở miệng nói, thật ra thì, nếu như những thứ này bí văn tạo thành lá mỏng có thể luyện thành chiến giáp nói, như vậy loài người chẳng phải là cũng có thể tự do tiến vào đạo hải chỗ sâu. Lương Huy cười nói, ngươi đây cũng là tiên phong, có thể thử một lần trọng sinh tiêu giao hồ tiên. Diệp không đám người lại đang tầm này trong không gian vừa tìm tác, không còn có hạ tầm lối đi. Lần này tiến vào sét đánh động phủ giới trong, thu hoạch hay là rất lớn. Phát hiện bí văn tác dụng, phát hiện sống kim luân văn tự, còn từ những thứ kia ngọc giản trong tìm được một chút sét đánh quyển gia cừu tay bản thảo. Những đồ này toàn bộ đều cho Lương Huy. Đối với hắn nghiên cứu vĩnh sinh chi môn có mấu chốt tác dụng. Mà Diệp không còn lại là luyện hóa này một ít thùng thượng bí văn chi màng. Đem luyện thành một có thể mặc tại chính mình trên thân thể màu đen áo giáp. Chỉ cần đem mặc ở trên thân thể, bơi vào vô hạn hải chỗ sâu cũng không phải là vấn đề. Nấn ná mấy ngày sau này, Diệp không cũng giúp Lương Huy săn bắt rồi không ít sống kim luân văn tự. Sau đó mọi người liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hành, Diệp không mặc vào hắn luyện chế thành công màu đen áo lạng giáp tiến vào nơi này đạo hải trong. Này áo giáp đem Diệp không toàn thân đều bảo vệ ở trong đó, đạo hải nước căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Đây rốt cuộc không phải chân chánh vô hạn hải, không có một hồi, Diệp không tự bơi tới đáy biển. Không nghĩ tới này sét đánh chế thành đạo hải dưới đáy, thế nhưng toàn bộ cũng là loại này bí văn trọng điệp thành đen màng. Thì ra là này một trì đạo hải nước, chính là toàn bộ dùng loại này đen màng đến nhờ lên. Diệp không vốn đang buồn loại này đen màng sau này mình muốn từ từ luyện. Bây giờ nhìn lại sét đánh đã giúp hắn đã làm xong. Lập tức Diệp không vươn tay, đem dưới đáy xé mở một khổng lồ lỗ hổng, khiến cái này đào hải nước toàn bộ đều chảy vào hỗn độn trong. Về phần những thứ này đào hải nước có thể hay không chân chính trở thành hỗn độn một phần, cũng không phải là Diệp không có thể quản được. Hắn mục đích làm như vậy, chính là để cho phía sau vô lượng thần giáo người không thu hoạch được gì. Thậm chí không biết nơi này bí mật là cái gì. Lỗ hổng lớn xé mở sau này, những thứ này đạo hải nước lưu cũng mau, mấy ngày sau này tự chảy xuôi sạch sẽ. Trong đó còn lại đại lượng kim luân văn tự cũng đi theo tiến vào lôi môn hỗn độn. Diệp không đem dưới đáy đen màn cắt kéo xuống. Ngày sau tự nhiên chỗ hữu dụng. Đến lúc đó hồng môn thiếu hụt năng lượng thời điểm, ít nhất có thể chế thành thùng nước đi vô hạn hải múc nước. Diệp không cảm giác vô hạn hải nước biển hãy cùng xăng giống nhau. Không có năng lượng phải đi đánh một thùng. Về phần nhường đường hải nước biến thành hỗn độn một phần, ngày sau có rảnh rỗi lại lần nữa nghiên cứu sao? Đang ở bọn họ muốn đi thời điểm, Diệp không cùng Vũ Hàm thần lực trong nội cung đều nhận được nhất đại đệ tử truyền tin. Hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc hướng thần giáo cống hiến cái gì? Phải nói rõ chi tiết minh. Nếu không đem đông lại các ngươi điểm cống hiến, thật ra thì thật cũng không là thần giáo hiệu suất chậm, mà là bởi vì bọn họ ở đâu bên một năm, bên ngoài mới một ngày. Bọn họ ở chỗ này mấy năm, bên ngoài cũng bất quá mấy ngày. Vô hạn hải thượng mịt mờ xa xôi. Muốn kiểm chứng một chuyện, coi như là đạo tổ thánh ảnh hóa thân cũng sẽ không nhanh như vậy. Diệp không cùng Vũ Hàm cũng không trở về nói. Dù sao này thần lực trong nội cung tổ tinh cũng bị bọn họ đổi xong, còn dư lại điểm cống hiến, đông lại không đông lại, đều lộ ra vẻ râu ria. Hết bận đây hết thảy, Diệp không bốn người bọn họ lại nhớ tới đế thú Đích Lương Thượng, mọi người từ lối đi trở về. Chờ bọn hắn từ lối đi đi ra ngoài, lúc này mới lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy này toàn bộ thế giới trong một mảnh sương khói mông mông. Nhìn ra xa nơi xa, khắp nơi đều là ánh lửa hừng hực, liệt diễm quay cuồng, phản phất là nhân gian địa ngục một loại. Nhìn này một cảnh, Diệp không chân mày cau lại. Nhất định là những thứ kia vô lượng thần giáo giáo chúng giết tiến vào. Bọn người kia tìm không được chúng ta, thế nhưng cầm những thứ này động phủ giới người xì. Thật là ghê tởm. Lần này khinh suất tha thứ bọn họ không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4366 hoài nghi là Diệp không. Theo Ngô Chương đọc một tiếng gọi về. Kia khổng lồ màu vàng hình cái đầu đột nhiên bắn ra ngất trời cột sáng. Rất khó tưởng tượng này rất bình thường hình cái đầu trong. Thậm chí có như thế thông thiên lực lượng. Màu vàng cột sáng nối thẳng cái thế giới này đến đoan khổng lồ kim sắc quan trụ, giống như hung mãnh. Tò. Uyên lưu. Đụng vào cái thế giới này đến đoan. Quay cuồng ra mãnh liệt ánh sáng. Nhìn từ đàn xa, khí thế kinh người chí cực. Này cột sáng xông lên không trung. Ngày đó giữa không trung tầm tầm da người bọt. Trong nháy mắt bị lao ra một khổng lồ lỗ thủng. Ở nơi này cột sáng lực lượng trước mặt, da người bọt giống như giấy trắng giống nhau yếu ớt. Lôi Hoành cả kinh nói. Không nghĩ tới tại chúng ta giới bên trong thế nhưng có thể thi triển kinh khủng như thế khổng lồ uy lực. Vật này nếu để cho phương pháp thành, bọn ta hẳn phải chết. Lôi Hâm cả giận nói. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Cho ta xông đi lên. Có thể giết mấy liền giết mấy nữ nhân quan trưởng thành bản chép tay. Lập tức, hắn mang theo một đội vũ điền tộc nhân, chợt giết đi lên. Nghĩ muốn mũ nồi giống như hiển linh trước, giết chết mấy giới ngoài người. Những thứ này giới ngoài người ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Tùy ý tru diệt phòng cháy. Lôi Hâm cùng tộc nhân đều đã hận chết bọn hắn. Giết, nhìn xông lên mấy trăm vũ điền tộc nhân. Đứng ở khổng lồ tượng thần trên vai, Ngô Chương đọc trong mắt tất cả đều là khinh miệt, không biết sống chết. Theo hắn một tiếng này hừ lạnh từ đầu giống như bầu trời màu vàng cột sáng trong, đi ra một toàn thân màu vàng bóng người. Bóng người kia cũng không phải là người, cũng không phải là hóa thân, mà là đơn thuần lực lượng. Lực lượng hóa thân. Vô hạn hải thượng mịt mờ không có giới. Coi như là đạo tổ cũng không có bản lãnh tùy ý truyền tống. Nhưng là lực lượng cũng là có thể truyền lại. Đạo tổ không thể tới, nhưng là lực lượng của hắn tới. Dĩ nhiên, thật ra thì đó cũng không phải đạo tổ hiển linh, mà chỉ nói tổ hóa thân hiển linh. Nếu là thật sự chánh đạo tổ lực lượng kia càng thêm kinh khủng. Bất quá hiện trường người cũng không quá quan tâm rõ ràng đây là đạo tổ lực lượng hay là hóa thân lực lượng. vì vậy đều toàn bộ quỳ xuống. Trong miệng thành kính nói: "Giáo chủ giá lâm, cung nghênh đại giá." Ngô Chương Độc đã ở tượng đắp đầu vai quỳ xuống. Khi đi ra màu vàng bóng người khí vũ hiên ngang, căn bản không có để ý tới quỳ người. Hai mắt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tự nhủ: "Sét đánh đại tài, đáng tiếc không thể bị ta sở dụng. Lần này nguyên uy áp chi trận, ngay cả lực lượng của ta thánh ảnh cũng bị áp chế." Mọi người tại đây cũng là kinh hãi, không nghĩ tới đạo tổ thánh ảnh ở chỗ này cũng bị áp chế. Bất quá đạo tổ bực nào kiến thức cùng thủ đoạn. Chỉ thấy hắn giơ tay đột nhiên đánh ra mấy pháp quyết. Những thứ này pháp quyết toàn bộ đều tiến vào Ngô Chương Độc trong thân thể. Sau đó hắn mở miệng nói: "Những thứ này giới bên trong người, không cần ta xuất thủ, đem ngươi bọn họ giết hết có thể. Muốn đạo tổ cũng là có tôn nghiêm của mình. Hắn tru diệt hoàn nơi này giới bên trong người, đây đối với hắn căn bản không phải vinh quang. Hắn khinh thường hơi bị. Vì vậy hắn mới cách dùng bí quyết đánh vào Ngô Chương Độc thân thể, đối kháng thiên ý, để cho Ngô Chương Độc lên tay. Giáo chủ ý chỉ thuộc hạ nhất định hoàn thành." Ngô Chương Độc tại mấy pháp quyết nhập vào cơ thể sau này, nhất thời cảm giác được mình toàn thân buông lỏng. Thiên ý áp chế nhất thời hóa giải rất nhiều, vốn là áp chế hắn cửu thành cửu thực lực, hiện tại chích áp chế 8 phần. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng 2 thành thực lực. Đây đối với trước mắt giới bên trong người tự kinh khủng rồi. Vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ 2 thành thực lực, hay là 3 pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, bọn ngươi toàn bộ đều chết. Ngô Chương Độc đứng dậy, hắn u ám ánh mắt nhìn xuống phía dưới Phương Lôi gia người, trong mắt không tình cảm chút nào. Sau đó hắn hướng về phía Lôi Hâm phía sau một vũ điền tộc nhân giơ tay lên một ngón tay, gằn từng chữ: "Người thứ nhất." Thanh âm của hắn giống như là tuyên bố phán quyết. Sau khi một đạo lôi đình từ trên đầu của hắn thẳng tắp rót vào thân thể của hắn. Đây là trừng phạt chi lôi, mang theo giới ngoài lực lượng, trong nháy mắt tự rót vào người này thân thể, đưa tứ chi bách hài toàn bộ đánh nát bấy, từ trên xuống dưới, hỏng mất đi xuống. Một người bị đánh đứt không có ai hình dạng. Đại lượng dòng điện khi hắn phụ cận mặt đất khuyết tán mở, phụ cận người toàn bộ bị này dòng điện tê dại, nhất động bất năng động. Giới ngoài đức thủ đoạn quả nhiên rất mạnh. Lôi Hâm trong lòng phát khổ. Trước hắn chỉ thấy quá diệp không đức thủ đoạn, biết giới ngoài người rất mạnh hoàn mỹ thế giới. Nhưng là hắn vẫn đều ôm may mắn trong lòng, thầm nghĩ chỉ có diệp không một nhân có loại này bản lãnh. Nhưng là bây giờ mới biết được, giới ngoài người cường giả như vân, biện pháp thủ đoạn, rất nhiều. Này Ngô Chương Độc căn bản nhìn không ra hắn bất kỳ pháp thuật cùng chiêu thức. Hắn chính là như vậy một chút, không tốn sức chút nào một chút, thì có thể làm cho người chết. Người thứ hai, Ngô Chương Độc trong đôi mắt trừ vô tình càng nhiều một loại giết người thống khoái. Tiến vào này giới bên trong trong trường thế giới bị áp chế, một cường đại pháp nguyên cự đầu đầu sỏ lại bị những thứ này ti tiện giới bên trong người khi dễ. Hắn nghẹn một hơi, cuối cùng đã tới hôm nay mới đem khẩu khí này cấp ra đi ra ngoài. Người thứ ba, người thứ tư, ngũ, sáu, bảy. Ngô Chương Độc hãy cùng đếm giống nhau, hắn mỗi lần một ngón tay đều có một Lôi Hâm thủ hạ chính là tộc nhân tử vong. Không người nào có thể chạy trốn. những người này giống như dê đợi làm thịt. Trừ khuôn mặt hoảng sợ, thì không thể phát ra những thứ khác vẻ mặt. Nhìn mình tộc nhân mọi người chết đi đi, những điều này là do hắn Lôi Hâm tử tôn. Lôi Hâm tim như bị đau cắt, hắn lớn tiếng quát, giới ngoài ác ma ngươi có bản lãnh trước hết giết ta. Ngô Chương đọc lạnh lùng cười một tiếng, ta liền muốn cuối cùng giết ngươi. Ngươi hảo hảo hãy chờ xem. Hắn trong khoảng thời gian này bị buồn bực rất nhiều. Đã nghĩ muốn từ từ giết. Mọi người hành hạ những thứ này giới bên trong người. Để cho bọn họ thống khổ chết đi đi. Bất quá Hiển Linh Đạo Tổ Thánh Ảnh cũng là không nhịn được. Hắn cũng không thể luôn chờ. Lập tức vừa vung tay lên. Thế nhưng đánh ra vô số pháp quyết. Toàn bộ đều đánh vào những thứ khác giáo chúng trong thân thể. Bọn ngươi cũng có thể nhận được thần giáo ban cho lực lượng. Mau giết sạch những thứ này giới bên trong người. Tuân lệnh. Giáo chủ. Còn dư lại hơn 300 cái giáo chúng nhất thời thực lực tăng nhiều, chia nhau giết đi ra ngoài. Các ngươi những thứ này xấu xí giới bên trong người, các ngươi toàn bộ đều chết đi. Thực lực của bọn họ một khôi phục. Giới bên trong người ưu thế một chút biến mất sạch sẽ. Bọn họ ở nơi này chút ít cự đầu đầu sỏ môn trước mặt. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Trong nháy mắt bị giết diệt một mảnh. Lôi Hoành ngửa mặt lên trời thở dài, đây là trời muốn tiêu diệt chúng ta. Nói xong khoát tay chặn lại. Tất cả tộc nhân, toàn bộ đều tản đi. Chạy đến Thầm Chi Sâm trong rừng. Vĩnh viễn cũng không muốn đi ra ngoài. Có thể sống một người là một. Lập tức, tất cả Lôi gia hậu nhân, bất kể là Lôi gia người hay là Vũ Điền tộc nhân, toàn bộ đều tứ tán bôn đào. Phía sau bọn giáo chúng làm sao chịu bỏ qua cho ở phía sau bên theo sát không nghĩ. Nhìn đại cục đã định. Hiển Linh Đạo Tổ mở miệng nói. Ngô Chương đọc. Tạo thanh những người này sau này. Ngươi phải đem chủ yếu tinh lực đặt ở vậy đối với nam nữ trên người. Tốt nhất muốn đem bọn họ bắt sống. Nếu như không thể bắt sống chết cũng được. Ta bây giờ hoài nghi bọn họ là bị Khởi Nguyên Sơn chủ nhân truy nã Diệp không cùng Vũ Hàm hai người. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Diệp không cùng Vũ Hàm. Không trách được. Ngô Chương đọc trong lòng tự nhủ không trách được hai người này thủ đoạn tâm trí đều vượt xa một loại. Nguyên lai là Vô Hạn Hải Thượng nổi danh hai cái đào phạm. Giáo chủ yên tâm, ta nhất định bắt sống bọn họ. Nương, bọn ngươi bên trong thân thể pháp quyết có thể lâu dài bảo tồn. Nếu là còn không kẻ địch Diệp không? Đến lúc đó lại lần nữa kêu gọi ta Hiển Linh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4368 ta tới, lấy lại công đạo. M. Ấy ngày qua tên tiểu tử kia sẽ đi tới, nếu không chúng ta trước tiên đem Lôi Hoành cùng Lôi Hâm giết. Lôi ra trong thành, Khổng Lồ Đạo Tổ pho tượng dưới, một đám vô lượng thần giáo giáo chúng đang hướng Ngô Chương đọc hồi báo. Diệp không đoạn đường này tới đây. Nặng tại tập hợp chứa chấp Thầm Chi Sâm trong rừng Lôi gia hậu nhân. Vì vậy tới được tốc độ cũng không nhanh. Lôi gia thành cũng đã sớm chiếm được tin tức. Không cần ta nói rồi, muốn cho hai người này chứng kiến tất cả giới nội tộc người diệt vong. Ngô Chương đọc lòng tin tràn đầy. Lại có giáo chúng lo lắng nói. Nhưng là Ngô tiền bối. Khi họ Diệp có ba chiếc dáng vóc to khôi lỗi. Ở nơi này giới trung hoàn toàn không bị áp chế. thực lực kinh người. Mấy ngày qua, theo ta được biết, chúng ta đã có chừng 10 tên tín hữu chết ở kia, ba chiếc khôi lỗi chính là thủ hạ. Yên tâm, ba chiếc ngút nghét khôi lỗi mà thôi, coi như là hoàn toàn không bị áp chế. Chẳng lẽ bọn họ hội chiến thắng đạo tổ hiển linh không được? Bị Ngô Chương đọc này một phản hỏi, tại chỗ tín đồ toàn bộ cũng không nói chuyện vong linh pháp sư tung hoành đô thị. Bọn họ thờ phụng vô lượng thần giáo. Giáo chủ đối với bọn họ mà nói chính là chiến vô bất thắng. Tại cường đại giáo chủ trước mặt, ba chiếc khôi lỗi coi là cái gì? Coi như là 303.000 chiếc. Giáo chủ suy khẩu khí cũng có thể đem đối phương đều suy chết. Ngô Chương đọc nói xong vừa hừ lạnh nói, muốn ta nói, này họ Diệp cũng là không có não ngu xuẩn. Nếu như ta có này ba chiếc khôi lỗi, mới không cần tới cứu vớt những thứ kia giới bên trong người, mà là làm ẩn dấu chiêu số, ở lại đang đối chiến thời điểm mới dùng. Bất quá lại có giáo chúng mở miệng lo lắng nói, khi họ Diệp có can đảm thật sớm đem này khôi lỗi cho lấy ra, nói không chừng thì những thứ khác ẩn dấu chiêu số chúng ta không thể không phòng a. Coi như là cường đại trở lại ẩn dấu chiêu số lại tới đây, lão phu sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Chỉ bằng của hắn những thứ kia không lên đài bàn nho nhỏ kỹ lưỡng cùng thủ đoạn, làm sao có thể cùng lão phu đấu? Hiểu nói cho các ngươi biết, nhất đại đệ tử còn khác dạy cho ta một chút thủ đoạn, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn sử dụng xuống. Nếu là thật sự dám đến, hắn tất mất. Tam đại đệ tử Ngô Chương đọc thần sắc ngạo nghễ, tay áo ngăn, xoay người rời đi. Đại chiến trước sự yên lặng, Diệp không đứng ở đế thú trên lưng phía trước nhất. Hắn dùng trước vũ hàm thu thập tới mấy ngàn trương bí văn luyện thành một áo khoác. Này áo khoác mặc lên người, xám trắng tương gian, màu sắc loang lổ. Mặc vào sau này, nhất thời cũng cảm giác mình đã bị áp chế nhỏ hơn rất nhiều. Hắn thật ra thì lớn nhất đích thủ đoạn cũng không phải là kim luân một kích, mà là chính hắn thực lực. Những thứ kia đối đầu không có ai biết hắn rốt cuộc có thể điều phối sử dụng bao nhiêu nguyên lực. Đây mới là Diệp không lớn nhất dựa. Mà nếu như được thiên toan tính áp chế càng nhỏ, hắn có thể phát ra nguyên lực lại càng lớn, cái này áo khoác là phải. Bất quá ở nơi này áo khoác sẽ phải luyện chế xong thời điểm cũng là thiếu mấy khối bí văn. Nghe nói Diệp không thiếu hụt mấy khối bí văn sau này, thì Vũ Điền tộc nhân phù phù quỳ gối Diệp không trước mặt trước nói, Diệp tiền bối, từ trên người chúng ta gỡ xuống bí văn chính là, chúng ta trên thân thể là tươi mới nhất bí văn. Nếu so với ngươi những thứ kia loại thú trên người lấy được bí văn tốt hơn. Diệp không một bộ áo xanh, quay đầu lại quan sát, chỉ thấy những thứ này Vũ Điền tộc thanh niên toàn bộ lên một lượt trước một bước, lớn tiếng nói, Diệp tiền bối, dùng trên người chúng ta bí văn, tróc một chút da có cái gì đáng sợ, không có quan hệ. Nhìn này cả đám, Diệp không cũng là càng thêm muốn giúp bọn họ, mở miệng nói, ta tự nhiên có bí văn, không cần dùng các ngươi trên người. Bất quá các ngươi trên người bí văn, đây là giới nội tại các ngươi trên người lưu lại ký hiệu, chờ ra khỏi giới bên trong, ta Diệp không bảo đảm sẽ đem các ngươi trên người bí văn toàn bộ tróc ra, cho các ngươi trở về bình thường. Tróc ra bí văn trở về bình thường. Vũ Điền tộc nhân nghe toàn bộ trong mắt bắn ra vui mừng chi mang. Thật ra thì vốn là sét đánh cũng không nguyện ý tại chính mình hậu nhân trên người lưu lại bí văn. Cho nên sét đánh ở cái thế giới này thời điểm, chỉ có loại thú trên người mới có bí văn. Nhưng là sét đánh sau khi rời đi, này trong trận cũng không biết xảy ra điều gì trục trặc. Vì vậy mới tạo thành Lôi gia đời sau trên người xuất hiện tràn đầy bí văn. Vũ Điền tộc nhân cũng biết những thứ này bí văn ảnh hưởng tới ngoại hình của bọn hắn. Nhục nhã. Để cho bọn họ bị kỳ thị. Thậm chí là sinh dưỡng cha mẹ của bọn họ cũng sẽ ghét bỏ. Bọn họ nằm mộng cũng muốn đi rụng này một thân bí văn. Mà bây giờ cái này muốn mơ ước trở thành sự thật. Diệp tiền bối thật có thể đi trừ này một thân xấu xí bí văn, chúng ta nguyện ý lúc này rời đi thôi. Một Vũ Điền tộc lão giả đi ra nói trộm vận thành thánh. Vũ Điền tộc người là không muốn rời đi giới bên trong. Trong đó có một rất trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì này một thân bí văn. Bọn họ không muốn đi ra ngoài bị càng nhiều là người kỳ thị. Nhưng là nếu như Diệp không thật có thể giúp bọn hắn xóa này một thân bí văn, bọn họ dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Coi như là đê tiện nhất loại thú cũng chỉ muốn hướng cao hơn là bầu trời bao la. Theo đuổi đẹp hơn phong cảnh. Huống chi là người. Yên tâm chờ ta trận chiến này thành công tự mang bọn ngươi đi ra ngoài toàn bộ. Diệp không thu hồi tâm thần. Hắn từ không gian của mình trong lấy ra một tờ tiểu vô hạn hải trình độ dày thực bí văn lá mỏng. Từ bên trên lột ra mấy tầm. Sau đó đem này bí văn áo khoác làm thành. Hắn làm tốt sau này. Vũ Hàm đưa tay nhận lấy. Cười nói. Nam nhân làm những đồ này chính là chỉ nói thực dụng. Không nói mỹ quan. Ta sẽ giúp ngươi sửa chữa xuống. Bị Vũ Hàm sửa chữa sau này, cái này áo khoác nhiều ra cổ áo cùng ốm tay áo đai lưng. Dạng này mặc ở trên người. Chẳng những không lộ vẻ khó coi. Ngược lại thật giống như một màu xám cho áo gió. Rất tốt nhìn. Diệp không giật mình nói. Bị ngươi lấy một chút quả nhiên đẹp mắt nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn có làm hiền thê lương mẫu tiềm chất. Vũ Hàm phun nói chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta vẫn luôn là một tiểu khất cái. Không có không có. Diệp không ha ha cười một tiếng. Lại nói. Ngươi đang ở đây lòng ta trong mắt hình tượng vẫn luôn là ôm lông quăng thú tiểu khất cái. Đi tìm chết. Vũ Hàm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp không tính toán thời gian vừa lúc. Đang ở trong lúc nói chuyện. Vóc người khổng lồ đế thú đã xuất hiện ở Lôi Gia Thành đang phía trước. Nhìn thấy kia nhốt tại hai cái lồng sắt trong Lôi Gia huynh đệ. Diệp không trước mặt sắc âm lãnh rất nhiều. Lồng sắt trong Lôi Hoành cùng Lôi Hâm vốn là cũng là ngồi xếp bằng. Nhắm mắt không nhìn. Giờ phút này bọn họ cũng là đồng thời mở mắt ra. Hai mắt nhìn về phía ngoài củi. Trong mắt có chói mắt chi mang. Này Diệp tiền bối quả nhiên có tín nghĩa. Này Diệp tiền bối nếu so với những thứ này giới ngoài người tín nghĩa rất nhiều. Ta liền biết. Hắn nhất định sẽ trở lại. Cho nên mặc cho những thứ kia hậu nhân người như thế nào uy bức lợi dụ. Ta cũng không có nói ra Diệp tiền bối bọn họ hướng đi của. Khi đó ta liền thành công rồi, Diệp tiền bối nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta. Nếu như khi đó bán đứng Diệp tiền bối. Nói như vậy. Bất kể Diệp tiền bối là thắng hay bại. Chúng ta giới bên trong người cũng là hẳn phải chết. Bọn họ nếu như trước đem Diệp không hướng đi của nói cho Ngô Chương Độc bọn họ. Ngô Chương Độc cuối cùng vẫn là muốn giết sạch bọn họ. Vì vậy bọn họ tự cắn răng liều chết không nói chết chờ Diệp Không trở lại, lần này bọn họ thành công. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới kia màu vàng hình cái đầu thả ra thánh ảnh thực lực phi phàm. Trong lòng của bọn họ có lo lắng. Cũng không biết Diệp tiền bối có thể hay không đối phó đầu kia giống như Hiển Linh. Đang đây lạc, đế thú trên lưng truyền đến một tiếng kinh thiên trường khiếu. Vô lượng thần giáo ta tới cấp cho Lôi gia hậu nhân, lấy lại công đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4370 tin ta hoặc là chết. V. Y. E. Cơn. Đã đến nước này, xem ra chỉ có thể vận dụng giáo chủ Hiển Linh. Ngô Chương đọc một viên đan dược ăn vào, thương thế hơi trị liệu, hắn hai mắt mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Này Diệp Không một đạo pháp nguyên cũng không có luyện hóa. Ở nơi này giới bên trong thiên ý áp chế. Thế nhưng có thể cường đại như thế. Nếu là thả vào giới ngoài, vô hạn hải thượng, đợi chút ít thời gian tu vi quả thực không thể tưởng tượng. Không trách được khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ cũng muốn truy nã cho hắn. Người này không thể lưu. Lưu đến cuối cùng tất thành buồn. Nhất định phải giết chết hắn. Bởi vì e ngại cho nên có sát ý, đây là người bản năng, Ngô Chương đọc cũng không ngoại lệ. Có thỉnh giáo chủ Hiển Linh. Ngô Chương đọc trong miệng nói lẩm bẩm. Đọc đến cuối cùng một tiếng dữ dội rống. Thanh âm nổ vang vô hạn anh linh thần tọa chương mới nhất. Nhất thời. Từ kia chiếm cứ thành trì hơn phân nửa dáng vóc to màu vàng hình cái đầu thượng. Có vô số sóng gợn đẩy ra. Không gian đều hơi bị vạn vẹo. Đạo kia ngất trời kim sắc quang trụ xuất hiện lần nữa. Cột sáng tuyền lưu. Đánh sâu vào trời chi khung đính. Đẩy ra màu vàng cự hình dạng hào quang. Này cảnh tượng mặc dù là ở nơi này giới bên trong lần thứ hai trình diễn. Tuy nhiên làm cho tâm thần người kích động. Vô lượng thần giáo chủ nhân toàn bộ bị khí thế kia chỗ nhiếp. Rối rít tung mình quỳ xuống. Trong miệng dáng vóc tiều tụy kêu gọi giáo chủ. Mà những thứ kia đối địch phương vũ điền tộc Lôi gia đám người. Tất cả cũng tâm thần hoảng hốt. Cảm nhận được cột sáng oai. Bọn họ nhìn về phía Diệp Không trong đôi mắt nhiều hơn một chút ít lo lắng. Cũng không biết Diệp tiền bối có thể hay không chiến thắng này màu vàng hình cái đầu. Cột sáng ngất trời. Trong đó đi ra một lực lượng tạo thành thân thể. Đây chính là đạo tổ là một loại thánh ảnh hóa thân lực lượng phóng. Diệp Không, Vũ Hàm. Hai người các ngươi làm nhị đại đệ tử, vì sao không quỳ lạy ta? Màu vàng lực lượng thân thể xuất hiện sau này, mở miệng hỏi. Khẩu khí của hắn đến không tính là ngạo khí, rất bình tĩnh, trong bình tĩnh có một cổ nghiêm nghị uy thế. Diệp Không giống như trước rất bình tĩnh. Trả lời. Ta nếu là thật sự chính là nhị đại đệ tử. Vậy các ngươi vì sao phải phong tỏa thần lực của ta cung? Màu vàng thánh ảnh nói. Ta tùy thời có thể giúp ngươi mở ra phong tỏa. Chỉ cần một câu nói của ngươi. An tâm trở thành ta thần giáo đệ tử. Diệp Không nhàn nhạt cười nói tốt ta đây đã ta an tâm trở thành thần giáo đệ tử. Ta nói xong rồi, ngươi giúp ta hiểu tỏa thần lực cung. Sau đó đem những người này đều giết chết. Ngô Chương đọc đám người toàn bộ đều thiếu chút nữa hộp máu. Không nghĩ tới đạo tổ vừa xuất hiện. Thế nhưng không phải là giết chết Diệp Không. Mà là nghĩ muốn đem đối phương chiêu an. Nếu như Diệp Không thật tiếp nhận chiêu an, đạo tổ thật hội giết chết bọn họ sao? giáo chủ ở trên cao, bọn ta toàn tâm toàn ý trung thành cảnh cảnh, chớ để lên người này kế ly gián. Ngô Chương đọc đám người vừa phát thông quỳ xuống. Đạo tổ dĩ nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, nghe Diệp Không câu nói đầu tiên bỏ qua hắn. Màu vàng thánh ảnh nói, ngươi nếu an tâm trở thành ta thần giáo đệ tử, vậy ngươi quỳ xuống, ta giúp ngươi một lần nữa đánh lên thần lực cung. Hắn biết Diệp Không thần lực cung có vấn đề, không đạt tới nô ấm hiệu quả. Vì vậy chỉ có cho Diệp Không một lần nữa đánh lên có chứa nô ấm thần lực cung mới có thể yên tâm. Diệp Không làm sao có thể để cho hắn đánh, vốn chính là đùa giỡn hắn. Lập tức nói, đạo tổ đại nhân, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết a. Mới vừa nói chờ ta một câu nói, hiện tại ta nói xong rồi, ngươi lại tăng thêm một cái điều kiện. Nếu như ta đáp ứng ngươi nặng đánh thần lực cung, vậy ngươi có thể hay không lại lần nữa gia tăng điều kiện? Ta nói đạo tổ, ngươi là vô hạn hải thượng đẳng trường số một tay, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Diệp Không lời này nói xong, phía sau Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều vẽ trên ớt mồ hôi. Trong lòng tự nhủ chủ nhân của chúng ta quá sống mãnh liệt. Ngay mặt hỏi tổ có xấu hổ hay không? Tất cả vô hạn hải thượng, lại có mấy người dám? Đạo tổ cũng là thật nghĩ muốn thu dân Diệp Không? Mở miệng nói, Diệp Không, ta biết ngươi dùng bất lương đích thủ đoạn lấy đi thần giáo trên trăm mai tổ tinh, còn đang quát mồm đánh bại cắn nuốt của ta một thánh ảnh. Bất quá chỉ cần ngươi quy thuận ta, những thứ này đều tốt nói. Thậm chí ngươi cùng Trần Gia Duệ mâu thuẫn, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Nghe đạo tổ nói những thứ này, Ngô Chương đọc trong lòng cũng là vừa tật vừa hận. Này họ Diệp cũng không biết thủ đoạn gì, lại dám gạt đi thần giáo trên trăm cái tổ tinh mỹ nữ tổng tài thiếp thân chủ cho thuê nhà. Đối với nơi này hơn 300 cái cự đầu đầu sỏ mà nói, trong đó hơn phân nửa thấy đều chưa thấy qua tổ tinh. Tiểu tử này cũng là một chút nhận được trên trăm cái, thật là người so với người tức chết người. Bất quá để cho bọn họ càng thêm giật mình chính là, cái này họ Diệp, thế nhưng tại quát môn tự đánh bại quá giáo chủ thánh ảnh. Tiểu tử này đâu tới lớn như vậy bản lãnh? Diệp Không hừ lạnh nói, đạo tổ đại nhân, ngươi quả nhiên đánh ý kiến hay. Ta trở thành thần giáo tín đồ, khống hiến ra tín ngưỡng, ta đây tiến tới đường tự đoạn tuyệt. Mặc dù thực lực của ta trong thời gian ngắn hội gia tăng, nhưng là tiềm lực của ta cũng chưa có. Ta vĩnh viễn không thành được một cường giả chân chính, mà ngươi nhiều hơn một cái miễn phí đã thủ không nói, còn tiêu trừ một tương lai uy hiếp. Ngươi thật là đánh cho một tay tốt bàn tính. Đạo tổ nói, ngươi nói gì vậy, tại sao có thể nói gia nhập thần giáo chính là đoạn tuyệt tiến tới đường? Diệp Không nói, ngươi tạm thời tới, người khác không biết, ta còn không biết nha. Tại mỗi cái thần lực cung phía sau đều cất giấu một nô ấm. Đánh rớt xuống thần lực cung đồng thời, sẽ đánh rớt xuống loại chuyện lặt vặt này nô ấm. Trở thành ngươi giáo chúng liền trở thành đầy tớ của ngươi. Làm đầy tớ sau này, còn có cái gì tiến tới đường? Đạo tổ không nghĩ tới ngươi cái này vô hạn hải thượng người mạnh nhất, cũng đặc biệt nói dối gạt người. Chân chân thật là tốt không biết xấu hổ. Cái gì? Chúng ta thần lực cung sau lưng cất giấu một nô ấm, làm sao có thể? Thậm chí có chuyện như vậy, tại chỗ cái kia chút ít thần giáo đệ tử cũng là toàn bộ khiếp sợ. Không có so sánh với tin tức kia càng làm cho người giật mình. Ngô Chương đọc hừ lạnh nói, chư vị tín hữu, đừng vội lên tiểu tử này khích bác ly gián gian kế. Tại chỗ tín đồ tại thần giáo trong cấp bậc cũng không cao. Vị Ngô Chương đọc này một rống, nhất thời rối rít gật đầu. Không tệ, nhất định là vậy, tiểu tử nói hưu nói vượng. Giáo chủ vô cùng, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Những người này đã hết lòng tin theo thần giáo, coi như là sự thật đặt ở bọn họ trước mắt, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá nếu là cái này thuyết pháp bị những thứ khác nhị đại đệ tử nghe được, cái này rất phiền toái. Những thứ kia nhị đại đệ tử rất cường đại, nếu như nghe thấy cái này thuyết pháp, sẽ suy nghĩ biện pháp khảo nghiệm cùng tìm ra bí mật. Màu vàng thánh ảnh rốt cục lộ ra dữ tợn, mở miệng nói, Diệp Không, ta hảo ý nghĩ muốn về ôm ngươi, nhưng là ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại mọi cách vu hãm thần giáo. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp nhận đến từ thần giáo trừng phạt? Diệp Không ha ha cười nói, làm sao, bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận rồi. Màu vàng thánh ảnh giận dữ, mới vừa rồi vẻ mặt ôn hòa toàn bộ đều biến mất. Một cổ không nhìn thấy sờ không tới, nhưng là người có thể chân thiết cảm nhận được lực lượng điên cuồng xông ra. Diệp Không, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây quát mông đánh tan quá của ta thánh ảnh tự cho là rất giỏi. Ta cho ngươi biết, không đồng dạng như vậy người triệu hồi cùng không đồng dạng như vậy tượng đắp triệu hoán đi ra thánh ảnh kim thân phải không giống nhau. Hiện tại này là thánh ảnh kim thân có ta hóa thân 1/10 lực lượng, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ. Ta lần nữa hỏi ngươi một lần, là làm tín đồ của ta, hay là chết? Diệp Không cười nói, ngươi cứ nói đi. Vậy ngươi phải đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4372 Diệt Thiên Chi Đạo. Thật ra thì không riêng gì Diệp Không sắc mặt tái nhợt, nếu như đạo tổ thánh ảnh có sắc mặt lời mà nói, cũng giống như vậy tái nhợt. Thiên ý áp chế rất cường đại. Ban đầu xét đánh bố trí ngày này toan tính áp chế trận pháp, chính là phòng ngừa này nhất phương thế giới bị phá hư. Mà cái nhất phương thế giới hiện tại bị đánh một cái hố, thiên ý không điên cuồng áp chế mới là lạ. Cho nên chẳng những là Diệp Không bị cường đại thiên toan tính áp chế không thở nổi, đối diện đạo tổ thánh ảnh cũng giống như vậy. Thậm chí đạo tổ thánh ảnh đều mơ tưởng từ cao như vậy độ cao giảm xuống một chút xíu, tới triệt tiêu thiên ý áp chế. Bất quá giờ này khắc này, hắn và Diệp Không đều gượng chống, ai cũng không muốn bị người khác nhìn ra của mình mềm nhũn. Một kích kia sau khi thiên ý nhanh chóng chữa trị không trung trong lỗ thủng, mà đế thú trên lưng, những thứ kia vũ điền tộc nhân cũng toàn bộ đều đứng lên. Song phương mọi người đều ở nhìn không trung trong hai người. Hai người này quyết định phía dưới mọi người vận mệnh, ai thua bên kia người thì phải chết quan. Đây chính là lập trường. Đây chính là đứng thành hàng. Thường xuyên thời điểm gặp phải xui xẻo vận mệnh cũng không phải là bởi vì ngươi làm sai cái gì, mà là bởi vì không có đứng đối với địa phương. Bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là hai người này đều đứng ở không trung trong, không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Thần chi dực. Thật ra thì hai người này cũng là mượn giờ khắc này bình tĩnh, thở dốc xuống. Muốn hay là đạo tổ thực lực đủ mạnh. Dù sao hắn là lực lượng thể, không phải là loài người. Hắn được áp chế thời gian muốn ngắn đến nhiều. Diệp Không, ngươi quả dù không tệ, ngươi đáng giá ta vận dụng một chiêu cuối cùng. Đạo tổ thánh ảnh nói xong, bàn tay to về phía sau một chiêu. Theo động tác của hắn, phía sau hắn kia màu vàng hình cái đầu bầu trời phun ra màu vàng cột sáng tuyền lưu một chút đã bị hấp dẫn tới đây. Những thứ này màu vàng cột sáng cũng không phải là chân chính cột sáng, mà là thông qua hiển linh truyền tống tới lực lượng. Đạo tổ lực lượng che tay làm điệu. Đạo tổ thanh âm lãnh tĩnh mà rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mà theo động tác của hắn, phía sau hắn màu vàng lực lượng nhất thời hóa thành kim quang, đột nhiên đẩy ra. Những thứ này kim quang nhộn nhạo tại tảng lớn khu vực, đem đế thú cùng nó trên lưng hơn vạn vũ điền tộc nhân toàn bộ bao trùm. Kim quang chỗ đến, không gian vạn vẹo, chiết xạ sinh ra quang môn. Mà ở quang môn trong xuất hiện màu vàng núi cao, màu vàng sông lớn, màu vàng rừng rậm, màu vàng thế giới. Phản phất theo đạo tổ thánh ảnh này tiện tay một dội tự vẫy mực ra khỏi vạn dặm núi sông, nhất phương thế giới. Bất quá này vẫn chưa hết, đạo tổ hướng về phía không trung lại là một ngón tay, miệng quát, lật tay thiên. Theo một tiếng này, còn dư lại màu vàng lực lượng lần nữa ở trên không đẩy ra một tầm vòng sáng. Sau đó, không trung trong thì có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, toàn bộ cũng là màu vàng. Lực lượng chi nguyên, thiên địa đại đạo, giở tay nhấc chân tự thành thế giới. Đạo tổ trong miệng vừa nói, tiến về phía trước một bước, lại là một bước. Mỗi đi một bước, cái thế giới này cũng sẽ phong bế một tầm. Đây là một lực lượng tạo thành thế giới. Đó cũng không phải hư ảnh thế giới, mà là một lực lượng thế giới. Đem Diệp Không đám người toàn bộ đều bao ở trong đó thế giới. Đối với đạo tổ cường giả như vậy, khai thiên tức địa, tự thành thế giới, hết thảy đều chẳng qua là phất tay trong lúc. Đạo tổ vừa nói, vừa đi vào lực lượng này trong thế giới. Đứng ở nơi này lực lượng trong trời đất chỗ cao nhất, đạo tổ thánh ảnh hắn cúi đầu xuống phía dưới nhìn, trong miệng nhàn nhạt nói đến: quân lâm thiên hạ. Không tệ, thiên hạ này cho sáng chế là của hắn thế giới, hắn làm quân. Mà trong thế giới hết thảy cũng là thần. Quân gọi thần chết, thần phải chết. Thế giới của hắn trong, hắn có thể quyết định hết thảy. Diệp Không, ngươi cho ta nhớ được, đây là thiên địa đại đạo, ngươi so với ta còn kém xa lắm, ngươi cho ta chết. Thanh âm của hắn giống như lôi minh, ầm ầm vang dội tất cả màu vàng lực lượng thế giới. Đây là đạo tổ có tiếng, cũng là này nhất phương thế giới có tiếng, càng là trời đạo có tiếng. Theo hắn một tiếng này, bàn tay to của hắn chật xuống phía dưới một xé. Nhất thời thế giới này trong tất cả sơn sơn thủy thủy, đột nhiên trong lúc toàn bộ đã bị xé rách. Bàn tay vung qua nơi, toàn bộ hỏng mất. Ngay cả phía dưới Diệp Không thân ảnh cũng theo đó vạn vẹo. Lực lượng này thế giới nhìn qua hình như là hư ảnh, nhưng là hủy diệt cảm giác cũng là chân thật. Diệp Không nhất thời cũng cảm giác được một cổ xé rách lực. Loại lực lượng này phản phất tự muốn đem thân thể của hắn cho xé nát. Sắc mặt của hắn hơn bạc. Phúc tử thần chi dực. Hắn lại càng cơ hồ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có phun ra. Hắn đem này một ngụm máu tươi sinh sôi nuốt xuống. Diệp Không trong đôi mắt rốt cục cũng có kinh thiên tràn ngập sát ý. Nhưng ngay sau đó tay của hắn hướng về phía bầu trời đạo tổ chính là một ngón tay. Này giơ tay lên một chút, nhìn như không có gì. Nhưng là này một ngón tay lực, cũng là cho đạo tổ một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Đạo tổ thánh ảnh đột nhiên lui về phía sau, thậm chí thối lui khỏi lực lượng này thế giới. Hắn vẫn trong mắt có vô cùng kinh sắc. Đây là cái gì thần thông? Diệp Không này một ngón tay không có điểm trúng đạo tổ thánh ảnh, mà là điểm tại trước mặt màu vàng lực lượng màn sáng thượng. Ở nơi này va chạm một sát na, đại lượng màu vàng sống ký hiệu từ Diệp Không đầu ngón tay bộc phát ra. Đây chính là Diệp Không đã sớm chuẩn bị xong kim luân đánh một trận. Kim quang bắn ra bốn phía, một, hai cái, ba, mười, trăm, ngàn, vạn cái, mười vạn, trăm vạn. Diệp Không đã sớm luyện hóa tốt mấy trăm vạn cái kim luân văn tự một chút tự tán phát ra. 300 vạn cái kim luân văn tự. Các hữu công hiệu. Vây bắt Diệp Không thân thể. Quanh quẩn bay múa. Kinh thiên động địa. Tất cả những thứ kia màu vàng lực lượng biến thành thành sơn sơn thủy thủy. Không trung mặt đất. Gặp phải này màu vàng kim luân văn tự sau này, đều toàn bộ bắt đầu hỏng mất. Rầm rầm nổ bên tai không dứt. Tảng lớn sơn thủy tại hỏng mất. Những điều này là do đạo tổ thánh ảnh xây dựng mà thành. Giờ phút này tại kim luân văn tự bộc phát dưới, toàn bộ hỏng mất. Nhiều như vậy kim luân văn tự, hắn ở đâu ra? Đạo tổ thánh ảnh hơi bị khiếp sợ. Hắn chưa từng có nhận được quá bất kỳ tin tức. Diệp Không phải nhận được những thứ này kim luân văn tự. Diệp Không giờ phút này, giống như thiên thần một loại. Thân thể bốn phía hiện đầy loại này văn tự. Qua lại lượn vòng, mấy trăm con rồng xà đang bay khiêu vũ du động. Kinh sợ lòng người. Hiện tại ngươi cũng nếm thử toàn lực của ta một kích. Diệp Không đứng ở tảng lớn kim sắc quang màng trong. Trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Sau đó hắn hướng về phía đã đứng ở ngoài trận đạo tổ thánh ảnh. Lại là hư không một chút. Điểm này trong thì một vô cùng khổng lồ màu vàng chiến tự chữ nổ bung. Bất quá cái này chiến tự chữ cũng không phải là trước ra mắt bất luận kẻ nào loại chiến tự chữ, mà là một kim luân văn tự chiến. Kim luân đánh một trận, mới vừa rồi thả ra bất quá là những thứ kia mang vào kim luân văn tự, mà Diệp Không hiện tại phát ra, mới thật sự là kim luân đánh một trận. Chiến, chiến, chiến. Này một màu vàng chiến tự chữ xuất hiện sau này, lập tức tạo thành một cổ màu vàng bão táp. Nó hấp thu tất cả trăm vạn kim luân văn tự, sau đó tạo thành một thanh vô cùng khổng lồ văn tự chi kiếm, tự hung hăng hướng đạo tổ thánh ảnh chém tới. Đạo tổ, ngươi đây không phải là thiên địa đại đạo sao? Ta đây đây chính là diệt thiên chi đạo, hủy trời chi đạo. Ta muốn phá ngươi đại đạo, đem ngươi đại đạo hoàn toàn chém phá. Canh tư rồi, viết xong, viết đến cuối cùng thật là viết bất động rồi, vẫn viết đến bây giờ, mọi người ngủ ngon. Mới phát hiện 352 trương nguyệt phiếu. Ha ha! Cái này coi như là cái an ủi. Bất quá hôm nay rất đã muộn. Ngày mai ta tiếp tục. Ta muốn giống Diệp Không giống nhau, phá đạo tổ thánh ảnh, phá đạo tổ hóa thân, cuối cùng phá đạo tổ. Một đường phá phá phá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4374 Thần Lai Chi Bút, Xuân Thu Nhất Bút. L. Ngoại này đại chiến dưới. Này nhất phương thiên địa khẳng định chính là diệt vong. lưu lại nơi này động phủ giới trong sét đánh đứt ý chí. Rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ cần Diệp không ủng hộ ba bút, hắn sét đánh hay cuối cùng lực lượng, đánh chết này đạo tộc thánh ảnh. Bất quá rất hiển nhiên, này ba bút không phải là tốt như vậy kiên trì. Ba bút. Có lẽ chẳng qua là thoáng qua trong lúc. Nhưng là đừng quên đây là cường đại đạo tổ thánh ảnh. Cầm lấy vô lượng cấp vũ khí. Đệ nhất bút. Giữa đường tổ thánh ảnh vô tình thanh âm vang lên, dư âm còn ở lại chỗ này nhất phương thế giới quanh quẩn trong. Đạo tổ thánh ảnh bàn tay to chợt vung lên trong tay vô đạo chi thẳng tắp đón tự quét về phía Diệp không mà đến. Rầm rầm rầm. Vô đạo vô lượng. Đây là đạo tổ tới cảnh giới mới có thể thi triển ra bản lãnh. Đến mức hết thảy hóa thành hư vô. Vạn vật vạn giới. Toàn bộ hỏng mất. Tất cả này phương thế giới đều dường như muốn hỏng mất một loại. Khắp nơi đều là các loại gió lốt. Diệp không cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác được thân thể của mình đã ở hỏng mất. Đạo tổ này nhất bút quả nhiên rất mạnh. Này vô đạo một kích căn bản là phá không thể phá. Từ Diệp không độ cao, hắn căn bản không cách nào hiểu vô đạo vô lượng cảnh giới. Tại cảnh giới này trên đường lớn, hắn giống như là một con lâu nghỉ. Cho dù phía trước có cửa, hắn cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Đang giờ phút này, trong tai của hắn truyền đến lương huy thanh âm. Vô lượng chi khí. Vô đạo chi bút. Nhìn như vô lượng. Kỳ thực có lượng lá bài chủ chốt dẫn độ người. Lương huy thanh âm giống như một đạo lôi điện. Một chút tự xuyên thấu Diệp không suy tư. Đừng xem đạo tổ luôn mồm vô lượng. Nhưng là thật ra thì khoảng này là thật thể tồn tại. Lực lượng này là thuộc về tồn tại. Công kiếp này là thuộc về tồn tại. Vô lượng, vô hình cũng không đã thương. Đó là chân chính hư không? Rất hiển nhiên, đạo tổ cũng không có tới cái loại này tình cảnh. Hắn nhiều nhất cũng chính là vô lượng thấp nhất cảnh giới mà thôi. Hiểu đây hết thảy sau này, Diệp không lập tức hành động. Ngươi không phải là vô lượng thấp nhất cảnh giới ta đây hay có lượng cảnh giới tối cao đối phó ngươi. Cho ta lên. Diệp không dữ dội tiếng hô trong. Đưa cả đời này lấy được tất cả phòng ngự bảo vật đều sáng đi ra ngoài. Những thứ này có lá chắn. Có trận. Có giáp. Có tường. Toàn bộ tầm tầm lớp lớp. Che ở vô đạo chi bút quét tới con đường thượng. Những đồ này cũng muốn ngăn chặn ta đường. Đạo tổ trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tuyệt bút vung lên. Ngăn chặn không thể ngăn chặn. Hết thảy vật phẩm khi hắn dưới ngòi bút. Toàn bộ hỏng mất. Thật ra thì phát sinh đây hết thảy toàn bộ cũng là điện quang hỏa thạch trong. Đạo tổ đệ nhất bút vẫn chưa hết tức. Lúc này, Vũ Hàm cũng không có nhàn rỗi. Nàng trước dùng điểm cống hiến tại thần lực cung mua đại lượng vật phẩm. Trong đó có không ít là phòng ngự loại vật phẩm. Hiện tại nàng toàn bộ đều thả ra trợ giúp Diệp không ngăn cản này thần la nhất bút. Những thứ này vô dụng. Ngươi cũng đừng có đau khổ từ chối. Đạo tổ thánh ảnh tuyệt bút tiếp tục quét qua, vẫn là toàn bộ hỏng mất. Đạo tổ mặc dù mạnh, nhưng là hắn tuyệt bút quét qua những thứ này phòng ngự vật phẩm sau này. Cũng là để cho Diệp không thấy được cơ hội. Ngươi cái gọi là vô lượng kỳ thực có lượng. Những thứ này phòng ngự vật phẩm bị ngươi tuyệt bút càng quét, cùng lúc đó, ngươi này nhất bút oai, đã ở tước nhược. Chỉ cần có lực lượng đủ mức là có thể triệt tiêu ngươi vô lượng công kích. Nghĩ tới đây, Diệp Không tu vi toàn diện vận chuyển, từ trong thân thể tuôn ra một đạo cường quang. Diệp Không thân ở cái thế giới này, hết thảy tất cả vật thể, những thứ kia cường giả vũ khí trong tay, đều toàn bộ chợt sáng lên. Hơn nửa loại này sáng ngời toàn bộ đều ở điên cuồng hướng Diệp Không hội tụ. Đạo Tổ Thánh Ảnh kinh ngạc một chút nói, sét đánh, ngươi bây giờ tự ra tay rồi. Sét đánh thanh âm hừ lạnh nói, ta nhưng là không có xuất thủ. Người trẻ tuổi này xem ra thật không đơn giản. Thế nhưng vào giờ khắc này, Lâm Trận hiểu được. Vì vậy ta quyết định, hắn chỉ cần ủng hộ hai bước ta liền xuất thủ. Nguyên lai là Lâm Trận hiểu được, thật là không nghĩ tới từ ở trên người đối thủ có điều hiểu được cảnh giới tăng lên. Đạo Tổ Thánh Ảnh nói đến đây chút ít. Hắn trong đôi mắt nổi tật toan tính. Loại chuyện này coi như là hắn cũng không có gặp phải quá. Bất quá nói đạo tổ luôn luôn một hướng vô địch. Nơi đó có loại này sống chết trước mắt. Làm sao có thể có Diệp Không loại này hiểu được. Diệp Không đây là đối với vô lượng cùng có lượng hiểu được. Bất quá loại này hiểu được. Tịnh không đủ để đối kháng đạo tổ nhất bút. Chân chính để cho Diệp Không hưng phấn chính là bởi vì này loại hiểu được để cho hắn Hiên Viên Bách Chiến Ca trong nháy mắt đại thành. Hiên Viên Bách Chiến Ca vốn là càng mạnh càng tốt. Đối phương càng mạnh, càng là đem mình bước đến ngõ cụt. Chiến ý lại càng tăng thiêu đốt kim Phật thi địa đọc đầy đủ. Bất quá Hiên Viên Bách Chiến Ca đến Diệp Không trong tay, bắt đầu biến dị. Hắn lấy được. Thế nhưng không phải là Hiên Viên đánh một trận, là hấp thu chiến ý thiêu đốt. Tất cả vũ khí đều có chiến ý từng có chiến đấu hư không, đều có chiến ý lòng của mỗi người ở bên trong, đều có chiến ý. Vào giờ khắc này, đều sáng lên toàn bộ hướng Diệp Không hội tụ đi.